Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, nguyên ý, lại đi rất nhiều bước sau. Lâm Hiên ảo giác mới tiêu thất, đây quả thực để cho bọn họ cảm giác được bất khả tư nghị. Thậm chí bọn họ đều không cảm giác Lâm Hiên bao lâu chạy đến Thanh Y Y phía sau. Liền Thanh Phiêu Vân bọn họ đều không có cảm giác đi ra. Duy chỉ có Thanh Đức Mây loại này cường giả, mới cảm giác được Lâm Hiên thực sự là hướng Thanh Y Y phía sau chạy qua. Nhưng khí tức cực kỳ bé nhỏ, phải có cực kỳ cường hãn linh mẫn trình độ, mới có thể cảm giác đạt được. Vấn đề là phía trước là ảo giác sao? Thế nhưng nói là ảo giác, cũng có thể nói không phải ảo giác. Bởi vì, này ảo giác trong, thật có Lâm Hiên bộ phận lực lượng ở bên trong, đồng dạng có thể công kích người. Nhất định chính là võ ý phiên bản. Còn như cái này là võ ý mà, có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Hắn không cần cường hãn tinh thần lực, phải chỉ là nguyên lực, cũng chính là lấy nguyên lực và khí thế thi triển ra. Võ ý là tức hồn hợp nhất nói, kia Thanh Y bộ liền cần nguyên khí hợp nhất. Cơ hồ là có một loại khác là dùng phương pháp, Thanh Lưu Vân ngộ không đến võ ý, lại bị hắn ngộ ra một loại khác phương pháp sử dụng. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, Thanh Lưu Vân được khen là thanh thành phủ đệ nhất thiên tài. Căn bản không quá đáng, không học được võ ý, sẽ tới cái nguyên hồn hợp nhất. Tổng thể mà nói là so ra kém võ ý, nhưng có võ ý hiệu quả, có thể có được bộ phận Lâm Hiên lực lượng. Khuyết điểm thì là không thể tùy ý thao túng, mà là rời khỏi người sau. Chỉ biết dựa theo trước kia thiết định công kích. Cái này ngang hàng với xuất ra một quyền. Quyền kia đầu hóa thành cái khí quyền công kích đi. Đang công kích ra ngoài trong nháy mắt, cũng đã không cách nào cải biến quỹ tích. Mà võ ý có thể tùy ý thao túng. Dù sao đây là tinh thần lực, có thể cự ly xa thao túng, càng tốt hơn. Năng lực này bị Thanh Lưu Vân xưng là nguyên ý, bởi kẹp theo tự thân khí tức ở bên trong. Sở dĩ tất cả mọi người sẽ cảm giác được, Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là thật hướng Thanh Y Y đi tới bên này. Nếu như bị xuyên qua, cái này thả ra ngoài nguyên ý, đồng dạng là có thể công kích, cho nên phải là không phá đi nói, nhất định sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là một chiêu này có rất lớn khuyết điểm, chính là nguyên lực tiêu hao đặc biệt nhiều. Lâm Hiên liên tục không được thi triển ra. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Chưa thế uẩn đan kỳ cấp bậc hầu như không thi triển được. Sơ kỳ hắn sẽ không thi triển ra qua. Có uẩn đan kỳ tu vi, cũng là cần phải cẩn thận một chút sử dụng. Tiêu hao nguyên lực rất nhiều. Chỉ là hiện tại thi triển cái này nguyên ý, liền tiêu hao hắn một phần nhỏ nguyên lực. Không thể không nói tiêu hao mà quá mạnh mẽ chút, bởi còn có uy lực. Sở dĩ từ trên ý nghĩa mà nói, Thanh Y Y bị cái này nguyên ý va chạm vào, đồng dạng là giống như bị thua. Thật muốn tu thành cái này nguyên ý nói, phải rất mạnh lực khống chế. Nếu như học được võ ý nói, nguyên ý tương đối mà nói liền tương đối khá tu luyện. Những trưởng lão này sở dĩ chưa thấy triệt để tu luyện học được, chủ yếu là bọn họ chưa thấy nghiên cứu quá thấu triệt, chưa thấy triệt để lĩnh ngộ ra đến. Lĩnh ngộ thứ này, nói kỳ diệu cũng kỳ diệu, không được kỳ diệu cũng rất kỳ diệu. Thanh Lưu Vân chính là chứng kiến Thanh Y Y tập tễnh học theo dáng vẻ, liền cho lĩnh ngộ ra đến. Đây chính là hết thảy đều đến từ sinh hoạt. Người có thể đọc được, nhưng không phải hiện tại. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cuộc quyết đấu này cứ như vậy chấm dứt. Những người khác đều là mục trừng khẩu ngốc, chưa từng minh bạch là như thế nào hồi sự. Hết thảy đều quá đột ngột, nhất là duy trì liên tục lâu như vậy cũng không có tiêu tán ảo giác. Thật sự là quá thần kỳ. Còn như những trưởng lão kia, trong lòng nhưng thật ra ngũ vị tạp trần, bọn họ cũng không có tu thành. Lâm Hiên vậy mà học được, Thanh Vân bộ cuối cùng tuyệt học, khiếp sợ toàn trường. Hắn thật thi triển ra, thật thi triển ra. Thanh Phiêu Vân lần nữa ngồi xuống đến, trong mắt trong lóe ra mừng như điên ánh mắt, để cho hắn cảm thấy thật sự là quá chấn động. Thanh Vân bộ trong vô cùng rõ ràng ghi chép, phải nguyên khí hợp nhất, nhưng bọn hắn liền tu luyện không ra loại cảm giác này. Hoặc có lẽ là bắt được cái loại cảm giác này, lại khó có thể dung hợp được, đưa tới bọn họ thất bại. Đúng vậy, hắn thực sự là thi triển ra. Thanh Phiêu Tuyết ngồi xuống, nhìn Lâm Hiên ánh mắt thay đổi lại thay đổi, đều không phải nói cái gì. Thiên tài phái những đệ tử kia, nội tâm đều là một trận ăn vị. Điểm này ngay cả trưởng lão cũng không có tu thành. Bọn họ thiên tài phái đồng dạng là không ai tu luyện thành công. Hiện tại ngược lại bị trong đó đường phái đệ tử cho tu thành. Nói hắn thiên phú không đủ nói. Vậy bọn họ tính là gì? Thanh Y Bộ, thực sự là Thanh Y Bộ. Lâm Vân Long ngươi bản lĩnh thật không nhỏ. Đồng Ngự Long nắm chặt nắm đấm. Thân pháp này đối với hắn mà nói, thật là có chút nguy hiểm. Kèm theo một trận sấm dậy xảo tạp thanh, Lâm Hiên một trận chiến này chấm dứt. Thanh Y Y ngược lại xoay người liền nhào vào Lâm Hiên trong lòng, nhẹ nhàng mà khóc lên. Lâm Hiên thực sự là rất giống cha mình, thế cho nên vừa rồi nhận sai, nhất là bây giờ thi triển ra sau, câu dẫn ra nàng vô tận hồi ức. Nàng ở tại đỉnh núi kia ở trên, chính là tìm kiếm cái này những cảm giác này. Lại phát hiện vô luận như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm về cái loại cảm giác này. Hiện tại Lâm Hiên một lần nữa cho nàng tìm trở về. Nhưng thua cuộc tỉ thí này, Lâm Tiết cắn chặt môi, nhìn nhào vào Lâm Hiên trong lòng Thanh Y Y. Hừ hừ đạo, lần này ta cũng không tính toán chút gì. Nàng hiển nhiên là ghen. Bên cạnh Lâm Phong ho nhẹ âm thanh, nữ nhi mình vẫn đủ khai sáng. Nhân ra được kêu là xúc cảnh sinh tình, ngược lại cố ý. Lâm Hiên đồng dạng là biểu thị rất xấu hổ, nhưng chung quy không có ý tứ đẩy ra Thanh Y Y. Một màn này rơi vào thiên tài phái trong mắt lúc, cảm giác được rất căm tức. Có Lâm Tiết coi như thế Thanh Y Y tiện nghi đều bị chiếm. Một hồi lâu, Thanh Y Y rốt cục khôi phục lại tự tình ổn định sau đó, đối chiến Lâm Hiên gật đầu nói, đa tạ. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Trận này ta thua, triệt để thua. Nàng nói xong cũng đối chiến Lâm Hiên cảm kích gật đầu. Xoay người liền hướng dưới đài đi tới. Khi nàng đi xuống lúc, đại biểu Lâm Hiên thắng. Còn như những người khác tỉ thí, đối lập Lâm Hiên trận này, căn bản không có bất luận cái gì điểm sáng. Thừa dịp lúc này, Lâm Hiên lại là nuốt vào khôi phục đan dược, bổ sung một chút vừa rồi tiêu hao nguyên lực. Chỉ cần không phải thụ thương, tiêu hao chút nguyên lực vẫn tốt hơn thụ thương. Quyết đấu là ngay cả đến nguyên lực tiêu hao có thể khôi phục, nhưng thụ thương nói sẽ không có như vậy mà đơn giản khôi phục lại. Hôm nay Lâm Hiên đã chính thức tiến nhập ba vị trí đầu, coi như là thua cũng có thể trở thành tam trưởng lão, trừ phi là cụt tay cụt chân, hoặc là nằm một cái chính là đã nhiều năm, cái này cũng không thể khi được tuyển chọn trưởng lão. Rất nhanh chiến đấu toàn bộ đều chấm dứt, tiến nhập ba vị trí đầu. Trừ Lâm Hiên cùng Đồng Ngự Long bên ngoài, còn có liền là một thiên tài phái đệ tử, thực sự là ưu thế toàn bộ chiếm. Được tuyển chọn trưởng lão danh ngạch trong thiên tài phái đều bị chiếm hai cái. Hơn nữa Đồng Ngự Long nói chính là ba, hiện tại còn lại ba, luôn không khả năng rút thăm tỉ thí, hoặc là mang đến miễn chiến, mà là nhất định phải tăng thêm một trận tỉ thí, cũng chính là thêm chàng thi đấu. Convert by King Killer, hết chương.